Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, thiếu nữ tóc vàng tìm hiểu một chút. Đây là cái gì? Không chỉ là khuyết cầm cùng tráng hán, chính là ngay tại giải thích sướng ngôn viên cũng trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Tại săn bắn hoang đảo thế mà xuất hiện một cái nghỉ phép phòng nhỏ. Xin các khán giả chờ một chút. Ta hiện tại đem gửi điện thoại hoang đảo tập đoàn. Hỏi thăm một chút. Chính thức đã cấp ra giải thích. Cái phòng nhỏ này là đối phương chính mình xây. Đúng vậy. Ta cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bọn hắn chính là xây một cái phòng nhỏ đi ra. Hơn nữa còn đào một cái bể bơi đến hữu dụng. Ông trời của ta a. Cái này, hừ. Chính tốt. Về sau đây chính là của ta. Tráng hán trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn không có đi quản khuyết cầm. Mà là đi hướng hạ du một đoàn người phương hướng. Tại bể bơi bên cạnh. Trồng một viên cây ăn quả. Kia là trang trí. Tráng hán đi vào cây ăn quả bên cạnh. Cùng hạ du một đoàn người nói ra. Phòng của các ngươi ta muốn. Các ngươi cũng lưu lại trinh sát ta. Đến lúc đó chiến thắng có 7 người. Ta có thể cho các ngươi mấy cái danh ngạch. Hạ du người đi đường liếc nhau một cái. Nên uống nước trái cây uống nước trái cây. Nên bơi lội bơi lội. Không có một cái nào để ý tới tráng hán. Xem ra các ngươi là không nhìn rõ sở hiện trạng a. Tráng hán nhếch miệng lên dáng tươi cười. Nhân số cũng không liền đại biểu cho lực lượng. Các ngươi bọn này yếu gà. Đến bao nhiêu con đều như thế. Nói xong, tráng hán vung ra nắm đấm. Một chút đánh vào bên cạnh cây ăn quả bên trên. Cây ăn quả lắc lư. Trên cành cây xuất hiện một con rõ ràng quyền ấn. Nhìn thấy không? Đây mới thật sự là lực lượng. Nằm tại trên ghế nằm hạ du liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi từ từ đứng người lên. Đi vào tráng hán phía trước. Tại tráng hán vòng tay bên trên. Sướng ngôn viên còn tại giải thích lấy. Xem ra của ta mãnh hổ muốn nhận một đàn dê đến phục vụ cho hắn. Hiện tại chúng ta nhìn thấy. Bầy cừu phái ra một cái người chủ trì. Hắn là tới quy hàng sao? Vẫn là phải không biết lượng sức đâu. Khán giả, đặt cược đã đến giờ. Chờ một chút, người này chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Sướng ngôn viên con mắt chậm rãi trừng lớn. Ông trời của ta a, chúng ta mãnh hổ khả năng gặp được kình địch. Thời điểm đặt cược một lớp. Tráng hán không có để ý sướng ngôn viên lời nói. Hắn nhìn xem hạ du. Ngươi chính là đầu lĩnh của bọn hắn. Nhìn thấy cái này quyền ấn sao? Ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Hạ du mắt nhìn quyền ấn. Duỗi ra nắm đấm. Chậm rãi từ từ đánh vào cây ăn quả bên trên. Két cây ăn quả hét lên rồi ngã gục. Vắng lặng một cách chết chóc xuất hiện ở tráng hán trên thân. Hắn đông liền ôm quyền. Quấy dày. Nói xong. Hắn liền vung ra hai chân. Hướng về rừng rậm chạy đi. Lại một cái sợ ra chân trời ra hỏa. Trở lại chính mình trên ghế nằm. Hạ du rất thất vọng. Đây là hắn mang quá kém nhất một giới nhân vật phản diện. Liền cơ bản tố dưỡng đều không có. Toàn bộ hành trình ở một bên quan sát khuyết cầm. Còn không có từ ngây người bên trong khôi phục lại. Từ hoang dã cầu sinh đến nghỉ phép phòng nhỏ. Khoảng cách thật sự là quá lớn. Nhưng là một giờ sau. Nàng cũng gia nhập vào tắm nắng trong đám người. Tại hạ du một đoàn người hài lòng trong sinh hoạt. Thời gian lại qua 10 ngày qua. 108 vị người dự thi hiện tại còn thừa lại 23 người. Gần nửa người dự thi không phải chết tại dã thú trong tay. Mà là chết tại cùng những người dự thi khác trong tranh đấu. Khoảng cách trò chơi bắt đầu. Đã qua 20 ngày. Sau đó 10 ngày. Chính là người dự thi ở giữa sát lục. Trò chơi muốn chính thức bắt đầu. Người tìm tới vậy đối với luân hồi giả sao? Hạ du hỏi hướng Trác Ái. Trác Ái con rơi nhỏ có thể hóa thành 10 mấy cái. 10 phần thích hợp dùng để điều tra. Nữ hải nhẹ gật đầu. Tại ta đôi mắt này phía dưới, không người nào có thể ẩn hình. Mặc dù bọn hắn sử dụng hắc ám chi lực tiến hành ngụy trang. Một lần đem ta lừa đi qua, nhưng đau, ấu tử huyên gõ một cái Trác Ái đầu. Nữ hài ôm đầu xoa nhẹ một hồi, ngoan ngoãn nói lên tiếng người. Đã tìm được, bọn hắn trốn ở nơi này. Trác Ái chỉ hướng vòng tay trên màn hình. Nơi đó có ba cái điểm đỏ. Ba người tiểu đội. Tông Tự Minh nhẹ nhàng thở ra. Đúng thế. Trác Ái nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi không nên thở phào. Có thể lấy ba người chi lực đến phiến đại lục này. Bọn hắn nhất định là bị hắc ám nguyên tố chỗ công nhận tồn tại. Ấu Tử Huyên giơ lên sống bàn tay. Trác Ái lập tức đổi trở lại tiếng người. Tại luân hồi tiểu đội đối kháng bên trong, song phương là muốn lực lượng ngang nhau. Bọn hắn chỉ có ba người. Chứng minh chủ thần cho là chúng ta sáu người mới có thể so ra mà vượt ba người bọn hắn. Hạ Du sờ lên cái cằm, nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút quả cầu ánh sáng. Nghĩ như thế nào, quả cầu ánh sáng cũng không thể làm ra cân bằng. Dạng này à, vậy coi như hơi rắc rối rồi. Tông Tự Minh sắc mặt nghiêm túc lên. Đã hiện tại chúng ta đã tìm được bọn hắn. Như vậy thì tiến hành tập kích đi. Tác Tuấn sở cắm vào lời nói đến. Bọn hắn thực lực mạnh. Mặc kệ là chính diện nghênh chiến vẫn là bị tập kích. Chúng ta đều là bất lợi. Chỉ có chúng ta đi đánh lén bọn hắn. Phần thắng mới lớn. Tông Tự Minh tiếp thu Tác Tuấn sở đề nghị. Bọn hắn đứng lên. Trác Ái ngươi cùng Khuyết Cầm đợi tại nơi này. Làm sao dạng này, ta cũng muốn đi tham gia cuối cùng quyết chiến a. Nữ hài không đồng ý. Ngươi năng lực đều tại con rơi bên trên. Tại nơi này ngươi cũng có thể điều khiển con rơi. Còn có thể nhìn một chút Khuyết Cầm. Hạ Du nói. Không được, ta không thuận theo. Trác Ái làm ầm ĩ. Nàng cũng nghĩ qua đi cùng cái khác luân hồi giả trêu chọc một chút. Dạng này của nàng thiết lập bên trong. Liền có thể tăng thêm cùng đến từ dị thế giới chiến sĩ đại chiến một trận câu nói này. Ấu Tử Huyên dựng lên sống bàn tay. Trác Ái lập tức đình chỉ làm ầm ĩ. Ba người kia là cái dạng gì? Tông Tự Minh lại hỏi. Bọn hắn năng lực ngươi thấy được sao? Một cái mái tóc màu vàng óng thiếu nữ. Một người đầu chọc tráng hán. Một cái mười mấy tuổi nữ hài. Trác Ái nói xong. Cái kia mái tóc màu vàng óng trong tay cầm một thanh kiếm. Đầu chọc, nhìn thấy hắn một quyền đánh một con sói. Nữ hài chưa từng gặp qua xuất thủ. Mái tóc màu vàng óng thiếu nữ. Hạ Du nhíu mày. Đúng vậy a, hai thiếu nữ. Chính là trước đó tại bãi cát gặp cái kia. Rất tuyệt, tiểu Du tử có cơ hội. Đem nàng buộc đến cho ta a. Nhón chân lên, nữ hài vỗ vỗ Hạ Du bả vai. Mái tóc màu vàng óng. 2. Sử dụng kiếm. Hạ Du đưa tay đè xuống đất. Chân lý chi môn sáng lên. Làm ra một cái mặt nạ màu bạc. Đem mặt nạ đội ở trên đầu. Hạ Du nói ra. Chúng ta đi thôi. Hiện tại liền đi. Không thăm dò bọn hắn một chút không? Tông Tự Minh nói. Phổ thông thăm dò có thể thăm dò ra luân hồi giả lực lượng sao? Vẫn là nói ngươi có năng lực làm ra không phổ thông thăm dò đến. Cũng thế, đi thôi, đừng quên cái kia tóc vàng sử ma. Trác Ái cùng đám người vẫy tay cánh tay. Tại nữ hài bên cạnh, Khuyết Cầm một chút không phát. Nàng cắn môi, tại trong mấy ngày này, tại săn bắn dã thú nấu cơm lúc, nàng đã kiến thức sáu người lực lượng. Nhân loại, lại có thể như thế cường đại sao? Bọn hắn trong miệng muốn đánh lén tồn tại, lại là cái gì dạng thực lực? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.